Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 29, C29, chép 28. Chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhà phép thuật Z vừa nói vừa cười rất to, trông có vẻ rất thỏa mã. Ngọc Linh sợ co rúm người đứng sát tường ngày mai. Ý các ngươi là sao? Ha ha ha, thật ngu xuẩn, các ngươi tiếp thu thông tin thật sự quá chậm so với chúng ta. Để cá ngươi sống trong sự hòa bình vĩnh cửu thì thật là đúng đắn. Bọn chúng vừa nói thì liền bay vòng vòng lên không trung, tạo ra một cơn gió mạnh ngay tại căn phòng phép thuật này. Mọi thứ đang rung lắc rất là dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Ngọc Yến và Ngọc Linh sợ hãi núp sau lưng mọi người. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai cô bé nhìn thấy cuộc chiến này. Anh Baram, em nghĩ là mình phải ra khỏi chỗ này thôi, với sức chúng ta thì không thể nào thắng được bọn chúng đâu. Chú đưa mọi người đi ra khỏi đây, còn lại để tôi và bác cải lo. Mây nghe vậy thì tỏ vẻ không đồng ý, cho dù anh đang ở trong tình huống rất chi là nguy hiểm. Không được, em không thể bỏ anh và bác cải ở lại đây. Chini Pangol và Hoa Hồng đưa mấy đứa nhỏ ra khỏi đây. Để chú ở lại, nhưng chú ơi, tụi con, nhanh đi mấy đứa, đi thôi. Hoa Hồng nắm tay Ngọc Yến và Ngọc Linh biến khỏi căn phòng đó. Pangol và Chini cũng miễn cưỡng gật đầu rồi đưa Suri và Yai đi theo sau. Trong phòng phép thuật chỉ còn ông Baram, Mây và Bắc Cải. Xung quanh họ xuất hiện tia phép thuật màu đen tạo ra vòng tròn phép thuật rồi thắt chặt cả ba người lại. Họ cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Bọn nhà phép thuật Z bay qua bay lại vừa cười có lẽ rất là sung sướng. Mãi không thoát ra được, cứ như vậy thì sẽ đuối sức, nên đứng yên vẫn là cách tốt nhất. Chịu thua rồi à, với sức mạnh như vậy thì còn lâu các ngươi mới chống lại được bọn ta và Hoa Lan. Chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Không bao giờ xảy ra thì bọn ta sẽ làm cho nó xảy ra. Hoa Hồng và Yai xuất hiện tấn công mạnh vào bọn chúng rồi phá giải dây trói phép thuật. Ông Baram, Mây và Bắp Cải được giải thoát ra ngoài. Bọn chúng bị tấn công thì tức điên lên tấn công lại Hoa Hồng và Yai, nhưng cả hai lại nhanh chóng né được. Bức tường phía sau họ nổ tanh bành, cả năm người đều không chịu thua liền đứng tập trung lại dùng phép thuật tấn công bọn chúng. Bọn chúng liền không chịu mà đánh lại, cả hai bên đang đấu phép thuật, đúng là bọn chúng thật sự rất mạnh, đó luôn là một sự thật không thể chối cãi, tuy ba đấu năm nhưng có thể ba thắng, tuy phép thuật của năm người đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn không ngăn chặn được bọn chúng. Ông ơi, cứ như vậy con e rằng chúng ta sẽ thua mất. Yai lo sợ lên tiếng. Ông Baram vừa cố gắng cầm cự trả lời, không được rồi, nếu cứ cố gắng thì chúng ta sẽ chết mất và mọi thứ sẽ nổ tung. Cầm cự cũng không phải là cách, các ngươi muốn thoát khỏi đây ư, bọn ta không cho phép. Mây nghe vậy thì nhếch mép cười rồi nói, không cho ư, các ngươi không có tư cách đó, đi thôi. Mây nói rồi cùng bốn người còn lại cũng dịch chuyển không gian ra khỏi căn phòng phép thuật và đến một khu rừng. Tưởng là thoát nhưng có lẽ đời vẫn không như là mơ. Các ngươi muốn trốn cũng không dễ. Cách chương.